Long Chi Quyến Cuồng, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Cửu nghe được Tần Bảo Thần nói không những không có đình, ngược lại chạy trốn càng mau, dọc theo Trung Châu cùng Âm Châu chỗ giao giới núi non chiều Trừ Châu phương hướng chạy đi. Tần Bảo Thần chạy nhanh cất bước đi theo Long Cửu phía sau chạy như điên, hắn nếu là đem Long Cửu ném, đi nơi nào tìm quý hoa dương, ô, rồng ngâm tiếng gầm gừ tự Tần Bảo Thần phía sau truyền đến. Tần Bảo Thần quay đầu vừa thấy, thình lình nhìn đến phía chân trời một chỗ khác có vài cự long chính lấy lao nhanh chi thế chiều bọn họ nơi này đánh tới. Ở những cái đó cự long phía sau, còn ẩn ẩn có thể thấy được triều đình tu tiên đại quân thân ảnh. Tiên A, như thế nào còn đuổi sát không bỏ. Tần Bảo Thần theo sát ở Long Cửu phía sau, chạy trốn thở hổn hển, mệt đến hắn giống điều cẩu dường như cơ hồ mau đem đầu lưỡi vươn tới thở dốc. Vị này cô nãi nãi đại lộ không đi, cố tình ở Túy Sơn trùng điệp gian phiên sơn xuyên lâm, kia lộ tuyến quanh co lòng vòng, ngay cả từ nhỏ lớn lên ở núi rừng tu luyện thành tinh Tần Bảo Thần cơ hồ cũng mau vòng ngất xỉu đi. Rốt cuộc Long Cửu dừng lại, nàng dừng ở một cây ngàn năm tuổi cây hòe hạ, lưng dựa đại thụ, dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở trên môi. Hừ, một tiếng làm cái cấm thanh động tác, Tần Bảo Thần dừng ở Long Cửu bên cạnh, tứ chi mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, mệt đến chỉ lo thở dốc. Long Cửu hung hăng mà đá hắn một chân, lại đối hắn. Hừ, một tiếng ý bảo hắn cấm thanh, cái này Tần Bảo Thần liền khí cũng không dám thở hổn hển, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng mà quỳ rạp trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu chỉ thấy Long Cửu vẫn luôn đem ngón trỏ đặt ở trên môi. Hừ, cái không dứt đối dưới chân thảo. Hừ, xong lại đối đầu trên đỉnh đại cây hòe. Hừ, tóm lại, chung quanh phàm là hắn có thể nhìn đến động thực vật Long Cửu đều. Hừ, Tần Bảo Thần không cấm hoài nghi Long Cửu có phải hay không đầu óc có vấn đề. Nhưng lập tức cường đại áp lực che trời lấp đất đánh úp lại, cái này Long Cửu không. Hừ, Tần Bảo Thần cũng không dám phát ra nửa điểm động tĩnh. Long Cửu lưng dán khẩn thân cây, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tần Bảo Thần nhìn đến một cái thật lớn thanh long dán ở lưng núi trên không hướng phía trước phương áp quá thật lớn bụng lân, chỉ một mảnh liền cao quá hắn cái đầu. Tần Bảo Thần bị ép tới tứ chi cái bụng toàn bộ dán trên mặt đất co chặt đầu ngửa đầu nhìn trời, đừng nói thở dốc liền tim đập đều kiệt lực áp chế không cho nó nhảy lên. Long Cửu lẳng lặng mà ghé ở cây hòe già trên thân cây, một chút tiếng vang đều không có, tương đối với Tần Bảo Thần khẩn trương, nàng nhưng thật ra vẻ mặt nhẹ nhàng. Thanh long thật lớn thân hình ở núi non trên không lượn vòng một lúc lâu, sau mới. Ô, mà giống ra một tiếng rồng ngâm, triệu tập khởi đi theo phía sau bộ phận dẹp đường hồi phủ. Tần Bảo Thần thấy thanh long rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hé miệng vừa định đem kia khẩu sắp nghẹn chết thở hổn hển ra tới, Long Cửu không chút khách khí mà một chân đá vào hắn miệng thượng lấp kín. Tần Bảo Thần chừng khởi hổ mắt hung hăng mà chừng hướng Long Cửu, rất muốn một ngụm đem này long móng vuốt cắn xuống dưới. Hắn chừng Long Cửu cũng chừng hắn, hơn nữa chừng đến đúng lý hợp tình, một bộ ngươi dám ra tiếng ta liền dám tấu chết ngươi bộ dáng. Tần Bảo Thần căm giận mà đem Long Cửu chân nhổ ra, đầu uốn éo, hắn không cùng này tiểu nha đầu so đo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, đỉnh đầu đột nhiên bay tới một đoàn u ám, cường đại long khí nhiếp đến hắn lập tức quỳ rạp trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Tần Bảo Thần chậm rãi chuyển động trong mắt hướng lên trời thượng nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi cái kia đã rời đi thanh long lại lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở đỉnh đầu trên không. Kia cằm kia tròm râu liền ở hắn trên đầu cách hắn không đến một trượng chỗ đong đưa. Thật lớn long đầu ở đỉnh đầu hắn thượng xoay nửa ngày, đột nhiên phun ra người ngữ. Mẹ nó, lại làm nàng chạy trốn không ảnh. Hồi cung, cự long lại đi rồi. Long Cửu lần này có động tĩnh, nàng ngồi xổm cây hòe giả hạ, đôi tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tần Bảo Thần từng có lần trước kinh nghiệm thấy Long Cửu bất động, hắn cũng bất động. Đợi đại khái 15 phút lại thấy trên đỉnh đầu một đạo màu xanh lá thân ảnh thổi qua, không bao lâu trên bầu trời truyền đến một thanh âm. Tiểu Cửu Nhi cô nãi nãi, ta cầu ngươi, xuất hiện đi cùng ta hồi Long Thần giới đi, nhân gian này có cái gì hảo ngoạn. Ngươi không quay về, đại tỷ cũng không cho chúng ta trở về, ta đã có 100 năm không có nhìn thấy ta ở thần giới kia vài vị hồng nhan chi kỷ. Long Cửu chu miệng nghĩ thầm, ngươi đi cầu Long Thanh Nhàn nha, lại không phải ta không cho các ngươi trở về. Trên bầu trời động tĩnh lại an tĩnh lại, Long Cửu ngồi xổm dưới tàng cây tựa hồ không có hành động tính toán. Nàng ngồi xổm, đôi mắt càng mở to càng nhỏ, kia đầu một chút tựa hồ mệt dã rời. Tần Bảo Thần nâng lên móng vuốt chạm vào Long Cửu quay đầu liếc hắn một cái, lại ngẩng đầu nhìn xem không trung, lúc này mới đứng lên, đá đá chân, lười nhác vươn vai, cất bước hướng phía trước phương đi đến. Nhìn đến Long Cửu động, Tần Bảo Thần vội vàng đứng dậy đi theo Long Cửu phía sau, hắn vừa đi vừa biến thân, nhưng phát hiện như thế nào cũng biến không thành người. Lập tức kinh hãi, dừng lại bước chân thử lại, vẫn là không thể biến. Tần Bảo Thần sắc mặt đại biến, hỏi, ta đây là làm sao vậy? Như thế nào không thể biến thân? Long Cửu nghe vậy đầu cũng chưa hồi, vui tươi hớn hở mà cười hai hạ, đem đôi tay bối ở sau người, chậm gì gì mà hướng sơn thượng đi đến. Nơi này có cấm chế, ngay cả Long Tam đến nơi đây đều sẽ hiện ra nguyên hình, huống chi là Tần Bảo Thần. Tần Bảo Thần biến không được thân, chỉ phải tiếp tục lấy lão hổ bộ dáng đi theo Long Cửu phía sau. Lúc này hắn mới phát hiện ngọn núi này càng lên cao đi càng quái dị, cây cối thực vật càng lúc càng lớn, chẳng sợ tùy tùy tiện tiện một gốc cây thảo đều so với hắn cao, hơn nữa chung quanh tổng lộ ra một cổ thực quỷ dị không khí. Hắn cũng không ngu ngốc, chỉ hơi chút một cân nhắc liền hiểu được. Đây là đến Long Thủy Tổ mộ địa giới. Long Cửu không đáp Tần Bảo Thần, giống đi dạo ngắm phong cảnh dường như lo chính mình đi phía trước đi. Nơi này phong cảnh sắc thật bất đồng với nơi khác, cao ngất đến tầng mây che trời cổ mộc cổ xưa la đằng vòng quanh thân cây phàn duyên mà thượng còn khai ra từng đóa phấn màu tím tiểu hoa, trong rừng sương mù lượn lờ chung vô số ánh huỳnh quang nhanh nhẹn bay múa, nhàn nhạt thần quang tự bầu trời sái lạc ánh đến trong rừng một mảnh tường hòa. Đương nhiên, nếu đi ở hắn phía trước vị kia tiểu cô nương có thể đem mông đít che lại cùng đổi kiện sạch sẽ quần áo thoạt nhìn sẽ càng thêm tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Bảo Thần đi theo Long Cửu phía sau, nhìn Long Cửu kia bạch bạch nộn nộn mông đít chói lọi mà lộ ở bên ngoài, thật sự ngượng ngùng. May mắn lúc này là chỉ đại lão hổ trên mặt có mao che khuất hiện không ra màu đỏ tới. Long Cửu ngẩng đầu nhìn không trung kia lập lòe giống như ánh huỳnh quang, nàng cơ hồ không xem lộ, dưới chân bước chân càng đi càng chậm. Bỗng dưng, Long Cửu ngửa mặt lên trời la lớn, quý hoa dương, quý hoa dương, quý hoa dương. Một tiếng lại một tiếng tiếng la truyền ra đi thật xa, trong rừng kia nhàn nhã phất phới tinh linh bị nàng quấy nhiễu, bay đi càng cao chỗ, giống sao băng nhanh chóng xuyên qua ở trong rừng. Quý hoa dương, ta thích quý hoa dương. Long Cửu càng thêm lớn tiếng mà hô, các người có nghe hay không, ta thích quý hoa dương, ta muốn nàng làm ta thê tử. Tần Bảo Thần giật mình kinh tủng mà trợn tròn mắt thấy này tiểu long nổi điên, nàng đây là làm gì nha? Long Cửu, ha ha, cười cười cất bước liền hướng phía trước phương chạy đi. Tần Bảo Thần chạy nhanh cất bước đi theo Long Cửu phía sau chạy vội, e sợ cho bị Long Cửu ném rớt. Long Cửu đạp dưới chân nở đến cực điểm đóa hoa ở thật lớn cổ thụ gian chạy vội xuyên qua Tần Bảo Thần theo sát sau đó, không bao lâu, bọn họ đi vào một ngụm giếng cổ biên. Giếng cổ là kiến ở trong rừng, bạch ngọc làm thành một cái giếng đài, một cái đá vụn lộ dẫn hướng bên cạnh một tòa đình hóng gió, hai bên trồng đầy màu lam hoa tươi, chỉ có hoa, không có cành lá, hoa như là từ trong đất mà mọc ra tới dường như. Một cái người mặc vết trắng trường bào nữ từ đứng ở bên cạnh giếng ngửa đầu nhìn bầu trời, nàng kia đi chân trần, một đầu nhu thuận tóc dài tùy ý mà giã dài ở phía sau rũ với đầu gối, mềm nhẹ áo choàng giống thượng đẳng tơ lụa dệt thành, nhưng so tơ lụa càng thêm nhu lệ. Long Cửu chạy đến bên cạnh giếng, nghiêng đầu nhìn về phía nàng kia. Nàng kia xoay người nhìn về phía Long Cửu, trầm thấp mềm nhẹ thanh âm tự nàng cánh môi gian giật ra. Ở trong rừng kêu to, chạy vội quấy nhiễu người chết chính là không nên. Long Cửu nhấp môi, khóe môi treo lên cười, nàng ở bên cạnh giếng ngồi xổm xuống, nói. Ta chính là muốn nói cho bọn họ ta thích quý hoa dương. Nàng kia thấp thấp thở dài, cũng ngồi xổm xuống, bình tĩnh mà nhìn Long Cửu nói. Nhưng nàng không phải Long Hậu, Long Cửu đứng lên, không vui mà nói. Ta cũng không phải Long Tôn, nàng kia yên lặng mà nhìn Long Cửu sau một lúc lâu, đôi mắt hình như có thiên ngôn vạn ngữ lại không thể nào nói lên. Sau một lúc lâu, nàng hỏi câu. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Long Cửu nghi hoặc mà nhìn về phía nàng kia tả hữu đánh giá nửa ngày cũng không minh bạch nàng sở chỉ cái gì. Ta tìm quý hoa dương. Ngươi quý hoa dương cùng này chỉ bạch hổ đều không nên tới nơi này. Đây là Long Thủy Tổ mộ, Long Miên, Long Thần giới chư thần nguyên thần tiêu tán sau linh hồn ý thức cuối cùng về chỗ. Vì sao ngươi sẽ làm quý hoa dương tới nơi này? Vì sao ngươi lại sẽ mang theo một khác chỉ bạch hổ tới nơi này? Long Cửu nói. Phụ tôn nói ta phải về Long Thần giới nhất định phải tìm tới nơi này, đừng có một ngày ta không đường có thể đi thời điểm liền tới nơi này, ở chỗ này ta có thể đạt được chúa tể vũ trụ lực cũng không cần lo lắng mẫu hậu sẽ tìm tới. Đây là bọn họ duy nhất đến không đến được địa phương. Ngươi từ bỏ tôn cho ngươi lực lượng, ngươi vứt bỏ nàng truyền thừa ta cũng không giúp được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước đây, người lấy Long Tôn hiệu lệnh đưa quý hoa dương tới nơi này, ta cần thiết tuân thủ cùng Long Tôn ước định, để lại nàng. Nhưng ngươi hiện tại không có Long Tôn hiệu lệnh, thỉnh thứ lỗi, ta sẽ không làm ngươi tiến vào Long Thủy Tổ Mộ. Ta là Long Thần Chữ Tôn, ta không thể tiến vào Long Thủy Tổ Mộ. Long Cửu giống nghe được thiên đại chê cười giống nhau. Nàng kia lẳng lặng mà nhìn Long Cửu, nói. Xin lỗi, ta nhìn đến chỉ là một sợi cô hồn, cũng không phải cái gì Long Thần Chữ Tôn. Nàng giọng nói một đốn, còn nói thêm. Long thần giới đều vong, làm sao tới Long Tôn, ai tôn từ ngươi? Long Cửu trinh lăng một lát ngơ ngác mà nhìn nàng kia. Nàng kia còn nói thêm, ở trong mắt ta, ngươi cái gì cũng không phải, từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi. Nàng dứt lời, đứng dậy, kia thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang phiêu hướng phía chân trời. Từ từ, Long Cửu cao giọng hô, ta muốn gặp Quý Hoa Dương. Nàng đã nghe được ngươi tiếng la, ngươi thực mau là có thể nhìn thấy nàng. Nàng kia thanh âm từ không trung bay tới, Long Cửu mày một nhọn, chỉ cần có thể tìm được Quý Hoa Dương, có phải hay không Long Thần Chữ Tôn nàng mới không để bụng, không phải tốt nhất. Cửu cô nương, ngươi xem, Tần Bảo Thần đột nhiên kêu sợ hãi ra tiếng, ngươi nhìn không trung, cái gì? Long Cửu ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, chỉ thấy không trung thần quang biến mất, không trung khắp nơi tung bay ánh huỳnh quang không thấy bóng dáng, nàng lại quay đầu chiều bốn phía nhìn lại, khắp nơi long hồn hoa cũng không thấy, ngay cả giếng cổ, ngọc đài cùng đình hóng gió đều không thấy, nàng cùng Tần Bảo Thần đang đứng ở một mảnh cổ xưa trong rừng rậm. Cảnh tượng huyền ảo, Long Cửu kêu sợ hãi ra tiếng, vừa rồi hết thảy đều là cảnh tượng huyền ảo. Đúng vậy, nàng còn chưa tới được lối vào, như thế nào có thể nhìn đến một thế giới khác cảnh tượng. Nàng kia nói lại ở nàng bên tai vang lên, xin lỗi, ta nhìn đến chỉ là một sợi cô hồn, cũng không phải cái gì Long Thần Chữ Tôn. Long thần giới đều vong, làm sao tới Long Tôn, ai tôn từ ngươi, ở trong mắt ta, ngươi cái gì cũng không phải, từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi. Một cổ thấu tâm lạnh lẽo dâng lên, lãnh đến nàng đánh cái run run, từ lưng tới tay tâm tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng gắt gao mà hai tay ôm chặt cơ thể, lại vẫn nhịn không được run run. Một sợi cô hồn, nàng chỉ là một sợi cô hồn. Cửu cô nương, Tần Bảo Thần nghi hoặc thanh âm truyền đến, đi theo lại vang lên kinh hỉ tiếng la. Quý cô nương, hắn cất bước liền chiều Quý Hoa Dương chạy đi, chạy ra đi đoạn đường, mới nhớ tới chính mình giờ phút này là một con đại lão hổ, lập tức cương ở tại chỗ. Tần Bảo Thần thanh âm kinh động Quý Hoa Dương, Quý Hoa Dương thân ảnh tự trong rừng bay ra, dừng ở Tần Bảo Thần bên người, đánh giá hắn hai mắt thử mà lên tiếng. Tần Thành Chủ, Tần Bảo Thần, khụ khụ, ho khan hai tiếng, nói, nơi này có cấm chế, chỉ có thể lấy nguyên hình gặp nhau. Ha ha, ta lý giải, Quý Hoa Dương khách khí mà cười cười, liền gây chú ý chiều bốn phía nhìn lại, hỏi. Cửu Nhi đâu, cách trương,